há, ông có há hay không? Nghĩa không thể làm thế nào được, đành phải mở rộng hai hàm. Ông sếp nhìn thẳng vào miệng Nghĩa. Ông ta nhún vai, bĩu môi rồi không nói thêm gì. Ông ta chắp tay sau lưng, lẳng lặng đi ra. Ông đã quẳng sự khinh bỉ thấm thía vào mặt người có lỗi. Sinh căm tức lạ lùng. Anh nhìn thở dài, để cắm mặt xuống mảnh giấy. Anh giận bạn đã để cho người ta làm nhục. Rồi càng nghĩ ngắm nghía, anh càng thấy chán nản. Lắm lúc hăng máu, anh run bắn người lên. Ở mấy buồng cạnh, Sinh liếc mắt, thấy ai nấy cũng làm việc rất hăng hái. Tiếng máy chữ, tiếng chuông, tiếng gắt gỏng, tiếng gót giày tây chạy, làm tôn vẻ uy nghi của ông sếp muốn uy nghị. Trước mặt mình, Sinh lại thấy Nghĩa không lúc nào rời tay cái quản bút. Anh thở dài, cái cột tính cộng anh làm từ sáng đến giờ chưa xong một nửa. Ô ô o. Đúng 11:45, Sinh khoác áo, đứng dậy. Anh đến cạnh Nghĩa, để tay vào vai bạn, nói dịu dàng. Đến giờ rồi, đi về, anh. Nghĩa ngẩng cái mặt buồn thỉu, sợ sệt, nói. Anh cứ đi trước, tôi sợ nó còn gọi gì tôi chăng? Sinh cương quyết. Đến giờ thì ta về cần gì? Nhưng tôi nên ở lại. Sinh cười thương hại. Các buồng kia, họ về cả rồi. Nghĩa ngó cổ nhìn, rồi rụt rè với lấy cái áo. Anh khoác vào mình, gài khuy, rồi hỏi khẽ người long tong. Ông ấy đê ơ u. Bẩm về đã lâu rồi ạ. Nghĩa yên tâm, cùng Sinh lững thững ra cửa. Đôi bạn xuống mấy bậc thềm. Mấy người phu xe mời vồn vã, kính cẩn. Mời quan lên xe ạ. Sinh xua tay, bảo Nghĩa. Đi bộ, tôi muốn hỏi anh cái này. Khi ra cổng, đến ngoài phố, Sinh thở dài, trách. Gớm, bà nãy anh quá lắm. Anh đã ăn thì anh chối làm gì? Nó giết được anh hay sao? Nghĩa cười, không đáp. Sinh tiếp. Rồi đến khi nó bắt anh há mồm, sao anh không nhận là có ăn, lại cứ há ra tôi thấy ế trệ quá. Nào cái mồm há ra nó có đẹp đẽ gì, nhất là trong đó lại có miếng bánh tây to, nhét những nước dãi. Tôi trông thương tâm quá. Nghĩa thở dài. Sinh nhăn nhó. Thì ra anh không há đã làm sao? Mà tôi không hiểu anh nghĩ thế nào anh lại há mồm ra cho nó xem thế. Nghĩa cảm động, long lanh nhìn bạn như chợt hiểu cái phút đê tiện. Rồi hai dòng nước mắt chảy ra, anh run run, đáp. Ừ nhỉ, thật tôi cũng không hiểu tại làm sao tôi lại há ra như thế. Tiếp theo chương trình, mời các bạn đón nghe tập truyện ngắn ngậm ngùi. Cơn mưa nhẹ bay trong trời chiều lay lắt gió, những bụi mưa đậu hứng hờ lên mái tóc lơ thơ của má. Tôi chạnh lòng nhìn tấm lưng còng như đang khóc vào trời chiều một dấu chấm hỏi cô độc. Mình về thôi má, muộn rồi, tôi khẽ nói. Má lập cập đứng dậy, đôi chân tê cứng khiến má nhăn nhó. Phải mất vài giây cho các cơ thẳng thớm, một tay vịn tay tôi, mắt không rời ngôi nhà đang run rẩy trước những cú va đập mạnh. Tiếng xe múc với cái cần trục va vào vách tường nhà âm ảo, tiếng gãy đổ của những cây cột răng rắc, tiếng mưa rơi lộp bộp trên những mảnh tôn dùng che tạm mấy thứ đồ lình kình của đội thợ. Thứ tiếng nào cũng dọc ngang lòng má một vết thương. Má nhìn từng kỷ niệm của gia đình mình bị vùi sâu dưới mớ xà bẩn, nghe tim buốt rát. Trời này, đất này, có ai đau nỗi đau như má? Nhà ngoại được 4 người con, 2 trai, 2 gái. Má là chị đầu, sau má là cậu ba, rồi tới dì 4 và cậu út. Cậu ba bất phước, thanh xuân mãi neo lại nơi chiến trường khốc liệt. Hành trang mang theo chỉ vài bức thư tay của gia đình và bóng hình người thương nơi xa xôi đất Bắc. Dì 4 với cậu út được mẹ đùm bọc cưu mang, ai cũng học hành đến nơi đến chốn. Dì theo chồng ra phố, cuộc sống trung lưu nhàn hạ. Cậu út lập nghiệp miền Nam, vợ chồng làm ăn khấm khá, thi thoảng về thăm quê rình rang với đoàn tùy tùng gần cả chục người. Má theo ba cũng đã bao mùa nắng mưa, cũng chịu nhiều cay đắng. Cuộc đời dạy má cách sống sao cho phải với đạo trời, mà quên dạy má cách chịu đựng những cơn đau từ chính người ruột già gây ra, để rồi như hôm nay, lòng má héo như cái cây bị bứng mất rễ. Mà mất gốc, mất rễ thật rồi. Con cháu sau này mùng năm, ngày Tết muốn về thắp ông bà nén nhang cũng chẳng biết tìm đâu. Nhà ngoại này còn đâu? Ôi cái trái bếp hanh hao khói, dàn chậu xanh gì ôm lấy mấy thân cau, giếng nước đầy những cây dương xỉ, vườn cây ăn trái sum xuê. Này là cây vú sữa tuổi đời hơn tuổi má, này là gốc me trái lúc liều cảnh, kia là cây xoài bám đất qua mấy cơn bão dữ. Hết rồi, hết thật rồi. Sau mấy cái dỗ của ngoại thì cậu út xin đưa hương hỏa ông bà về thờ. Mẹ phận nữ nhi, xuất giá tòng phu, phải lo chuyện gia nương, đâu thể hương khói sớm hôm cho tổ tiên ông bà mình. Má với dì đành đồng ý để cậu mang bát hương di ảnh vào tận miền Nam. Tết nhất dỗ kỵ, má lại về mở cửa quét màng nhện, rót miếng nước. Hai chị em ngồi bần thần nhìn lũ chuột chạy vào chạy ra, tự hỏi lòng không biết trong mắt chúng, mình có còn là chủ cái nhà này không? Người mất cũng mất rồi, mà những nhớ thương cứ hằn lòng từng vết cứa. Chợt điện thoại rung từng hồi, tôi bồi hồi mở máy. Là mợ ba má à? Đôi tay má run run, hai khóe mắt rưng rưng. Giọng mợ ba lanh lảnh. Chị hai à, em sắp xếp cả rồi, chuyến này em về ăn Tết cùng chị với các cháu. Sau đợt bão em thấy nhà mình nát quá, em có để dành được chút ít đây, mình sửa sang cho tinh tươm tí. Với em tính về phục hồi lại cái ảnh cho anh Chiến, gần 50 năm rồi. Má chết lặng, lòng đau như thắt, biết nói với mợ thế nào. Mợ ba, người chưa từng một lần được làm cô dâu, chưa từng may áo cưới. Ngày cậu ba ra Bắc tập kết, họ gặp và yêu nhau. Tình yêu đầu đời của cô gái xứ Kinh Kỳ và chàng trai miền Trung xa xôi như được thêu dệt trong thơ. Cô bị ánh mắt sáng và nụ cười hiền cùng những tài lẻ của chàng trai bắt mất. Rồi cũng như bao cuộc tình khác, họ trao kỷ vật và hẹn ngày Thái Bình. Cô giữ chiếc ảnh nhỏ cùng dòng địa chỉ ở quê của người trai ấy làm tin, để rồi chỉ mấy tháng sau, cô bàng hoàng nhận tin sét đánh. Tấm di ảnh được phóng to trang trọng nơi ban thờ, thứ kỷ vật thiêng liêng lưu dấu một tình yêu thánh thiện. Sau ngày hòa bình lập lại một thời gian, cô tìm đến quê anh. Bỡ ngỡ, rụt rè, những kỷ vật mang theo làm hành trang cho chặng đường dài hơn 1000 cây số. Ngoại và mẹ ngỡ ngàng nhìn cô gái đứng trước mặt mình. Giọng nói ấm áp, dáng người thanh mảnh, khuôn mặt phúc hậu tròn đầy. Sau những hỏi han và phút giây cô gái mang ra di ảnh cùng bút tích của cậu, mẹ và ngoại ôm chầm lấy cô bật khóc. Những giọt nước mắt mừng vui lẫn xót xa, mừng vui gặp được hồng nhan tri kỷ của cậu, và xót xa khi chuyện tình đẹp như cổ tích phải cách biệt âm dương. Cô gái ấy nguyện ở vậy thờ cậu, làm người vợ quá dấu chưa một lần sống đời vợ chồng. Ngoại nhất mực không chịu, chỉ muốn xem cô như con gái. Con về mà an ổn tấm thân, duyên trần không chọn thì giấu cái tình ấy thật kỹ trong lòng mà vui sống. Đời ngắn lắm, mà con gái có thì, con đừng để lỡ mất thanh xuân. Mẹ thương con nên mới nói vậy, khi nào có điều kiện thì về đây thăm mẹ và các chị em, nhà mình luôn rộng cửa chờ con. Chiến nơi suối vàng chắc cũng mong thế. Cô gái ấy im lặng rúc vào lòng ngoại mà khóc, rồi mặc nhiên thành mợ tôi từ đó. Là mợ tự xưng thế, ngoại là, bảo gọi gì thôi, để gì còn đi lấy chồng. Mợ cười hồn nhiên, bảo chồng con trên kia mà má. Nhìn mợ thế ngoại và má tôi không nén được lòng. Những tưởng thời gian qua đi, lòng người cũng nguôi ngoai đôi phần, và mợ sẽ tìm cho mình được một đấng trượng phu để gửi gắm tấm thân. Ngờ đâu mợ vẫn thui thủi một mình, sớm tối nhớ thương người tình cũ. Mãi đến năm mợ gần 40 tuổi. Trước rất nhiều sức ép từ gia đình, mợ tự túc một đứa con để sau này có người nương tựa. Làm việc trong môi trường bệnh viện, mợ đủ tự tin để xin một nhân tốt cho hậu thế, là tôi nghe mợ bảo vậy. Ngày mợ sinh em, ngoại và má tôi khăn gói lần đầu theo tàu ra Bắc, cảm xúc mừng vui khó tả. Một tình huống chưa từng có tiền lệ trong cuộc đời. Tôi lớn lên trong vòng tay ba má, cảm xúc đủ đầy yêu thương, mới thấy cái bóng, con mợ ba thật thiệt thòi. Mới thấy tình yêu mợ dành cho cậu tôi thiêng liêng vĩnh cửu. Thi thoảng mợ dắt em về, ngoại tôi có thêm người con, người cháu. Mọi sự kiện trong nhà đều có mợ tham dự, như đám đình, dỗ kỵ. Không về được thì mợ cũng cố tìm cách gửi tiền về, như một đứa con phải đạo hiếu với cha mẹ ông bà. Vậy mà cậu út, đứa con ngoại dứt ruột đẻ ra, nuôi nấng ăn học thành tài, công thành doanh toại lại nỡ lòng bán đứt hương hỏa ông bà. Hôm cậu út về tổ chức bữa tiệc linh đình tận nhà hàng sang trọng, mời hết họ hàng, bảo nhất định phải có mặt đông đủ. Những người nhà quê chân đất lần đầu được thiết đãi tử tế trong một nhà hàng lớn, tự nhiên cảm thấy mình quan trọng hẳn, danh giá hẳn. Họ tự hào là bà con dòng họ thân thiết với cậu út. Lúc mọi người điên cuồng chuốc rượu nhau, cậu đã cho người tới ngó nghiêng miếng đất và căn nhà. Rồi sau đó cậu lại về, bảo muốn đưa ông bà với cậu ba vào trong ấy cho tiện hương khói. Chứ đi về xa xôi bất tiện. Nhà cậu làm ăn lớn, mỗi năm phải không với người ta quá nhiều, cũng phải có kế để thiên hạ qua lại, nên đám dỗ là lý do chính đáng để đối tác phải không với cậu. Mẹ và dì lặng thinh, nghe cậu nói câu nào cũng đúng lý của cậu, chỉ biết ậm ừ. Cậu út âm thầm bán căn nhà. Khi những chiếc máy cầu dè dà tiến vào ngôi nhà của ngoại, hàng xóm xông vào can ngăn rồi báo tin cho má. Má hớt hải bỏ mớ rau dưới chợ hộc tốc chạy về. Khuôn mặt người kia đanh lại, chìa cái hợp đồng mua nhà có chữ ký và tên cậu rành rành. Má quờ quạng túi áo tìm chiếc điện thoại, giọng má run rẩy. Tiếng mợ út đầu dây bên kia lạnh tanh. Cha mẹ về đây với tụi em rồi, nhà không ai ở để cũng phí ra, vợ chồng em bán đi lấy tiền kinh doanh làm ăn thôi. Nhưng đó là hương hỏa ông bà, giọng má nghẹn lại tức tối. Má ngồi phịch xuống ôm ngực, đau như thể muốn chết ngay đi. Sao có thể cặn tẩu giáo máng thế kia, trời ơi! Má giận thằng em bạc nhược, má giận cô em dâu khôn khéo đanh ngoa. Sau bận thẫn thờ nhìn ngôi nhà thân quen của ngoại ngã nhào dưới những nhát cào, má ốm liệt giường mất mấy hôm. Cây có cội mới tỏa cành xanh lá, nước có nguồn mới tỏa khắp rạch sông. Câu hát dù khi xưa má vẫn thường ngân nga bên chiếc nồi dỗ cậu út ngủ nay lại vần vơ hồn. Có một dự cảm không mấy tốt đẹp cứ ám ảnh lòng má. Nghĩ đến cảnh ly tan của những gia đình bán đứt hương hỏa ông bà mà dùng mình, nghe chuyện làm ăn của cậu mợ út trong ấy đang bất chắc mà thấy hoang mang. Bán cả đi rồi sau này con cháu tìm về thì biết đâu nguồn cội. Ôi, ngày sau rồi sẽ ra sao? Mợ ba bảo giá nào cũng phải mua lại cho bằng được ngôi nhà ngoại. Hình dung con cháu xa quê thi thoảng về viếng hương ông bà phải ngác ngơ tìm ngôi nhà ba gian quen thuộc. Tìm gốc me cổ thụ trái xum xuê và những hàng dừa nặng quả, bụi tre rì rào xào xạc sau hè đón những cơn gió lộng triền đê. Này là gian bếp đầy bồ hóng, ấm nước chè đậm sánh, ông ngoại ngồi nhận nha vê thuốc dê bằng miếng lá chuối non đã hơ nhẹ qua lửa. Bà dằm chì chật cơi trầu, miệng móm mém hỏi đứa nào về đó bây, hái dùm mẹ mấy trái cau, ăn cau khô miết trừ thèm cau tươi quá. Nước mắt má cứ thế tự nhiên chảy thôi. Tiếp theo chương trình. Mời các bạn đón nghe tập truyện ngắn Tôi Còn Sống. Hôm sau bệnh tôi đã khỏi, mới đến thăm bạn thì anh Xuân vẫn cứ bồ hôi ướt đầm, chân tay vật vã không lúc nào yên. Ông bà hơi sợ, lại cho mời ông Lang đến. Theo lệ, cụ Lang ra bộ trầm tĩnh nắm vào cổ tay bệnh nhân, rồi bảo nhà chủ. Mạch cậu ta đã bớt nhiều lắm rồi đấy, còn cái bồ hôi thì không ngại gì, tôi cho uống một thang ngọc bình phong là khỏi. Ngài lại ngoảnh vào mặt tôi và tiếp. Chắc là thầy cũng không biết thuốc Ngọc Bình Phong là thuốc cầm mồ hôi rất diệu. Nó chỉ có ba vị hoàng kỳ, phòng phong, cam thảo mà thôi, nhưng hay lắm, hay vì hoàng kỳ dùng với phòng phong. Thánh nhân dạy rằng, hoàng kỳ úy phòng phong, đắc phòng phong kỳ lực rũ đại nghĩa là hoàng kỳ thì sợ phòng phong, mà được phòng phong thì sức nó càng lớn. Thầy tính tôi có nhớ sách không? Nếu làm thuốc mà không nhớ sách thì giết người ta đấy. Rồi cụ Lang mới sai lấy giấy kê đơn. Bấy giờ tôi cũng phục sách, tin rằng anh Xuân uống thang thuốc ấy sẽ khỏi. Chẳng ngờ anh ta rủi quá, không chịu theo sách mà ốm thành ra thuốc tuy cắt vào sách mà bệnh vẫn không chuyển, bồ hôi vẫn ra, nước vẫn khát, lưỡi sắp đổi ra màu đen và khô như ngói. Cái lo của cha mẹ cũng theo cái bệnh của con mà tăng lên, ông bà bàn nhau đổi tay, sai người mời thầy Lang khác. Thăm bệnh, thăm mạch xong rồi cụ Lang này phải giữ đúng luật thầy Lang, mắng luôn cụ Lang trước không biết làm thuốc. Bệnh là bệnh âm hư mà dám dùng những tứ tô, phòng phong, láo quá. Rồi cụ kê cho một cái đơn cụ gọi là bài lục vị, cụ dặn ba thang thì khỏi. Người nhà theo đúng lời cụ. Uống hết thang thứ nhất, chẳng biết thuốc trúng bệnh hay anh Xuân đã hết mồ hôi mà không thấy mồ hôi nữa. Nước cũng đỡ khát nhưng lưỡi lại đen thêm, và cả ngày nằm lá bì không cựa. Đến thang thứ hai thì các chứng cũ vẫn nguyên, lại phát thêm chứng đầy, nhưng người nhà vẫn tưởng là bớt. Uống thang thứ ba thì bụng phát trướng, trước còn bí tiểu tiện, sau rồi bí cả đại tiện. Bấy giờ ông bà đã rối như canh hẹ, mới thải cụ Lang ấy, đồng thời rước hai cụ Lang khác. Cái lệ cụ Lang đến sau vẫn phải công kích cụ Lang chữa trước là cố nhiên rồi. Hai cụ này cũng không đồng ý kiến với nhau. Cụ thứ nhất bảo bệnh nhân mạch trầm vi, đó là hỏa suy, dương hư, theo như sách Phùng Thị đã dạy, phải dùng bát vị sung sâm, mà phải có quế thật tốt mới được. Cụ thứ hai nói cả hai tay mạch đều khẩn thực, nó là nhiệt tà uất kết, phải hạ mới khỏi. Ấy mới dày, cùng một cái phập phồng ở mạch máu, mà một cụ gọi là trầm vi một cụ gọi là khẩn thực, chính cái tay của người có bệnh lại không biết cãi, thì biết nghe ai bây giờ. Thế nhưng hai cụ vẫn cứ cãi nhau, cụ thứ hai bảo uống sâm quế thì chết, cụ thứ nhất bảo hạ thì không gỡ được.

Đầu tiên là dân quanh vùng đổ về mua bán cho công nhân. Rồi họ hàng của công nhân từ các miền quê hội tụ, vài quán lá mọc lên, quán cà phê, quán cháo lòng, hàng rau cải, một thớt thịt heo, quán nhậu. Bẵng vài ngày không rời công trường, đã nghe có chợ, chuyện bình thường vì có người ở ắt có chợ. Nơi heo hút chưa đặt tên nên cứ theo vị trí mà gọi chợ ngã ba Thủy Điện. Chợ ngã ba Thủy Điện nườm nượp khách, khi một dãy hàng quán bán bia rượu có nữ tiếp viên áp má kề môi mọc dọc theo con đường dẫn vào đội thi công số 5. Đội ngũ công nhân, kỹ sư, bọn phá rừng, bọn buôn gỗ cả mấy ngàn người được các cô gái trẻ phục vụ tận tình. Đám trai già xa vợ lâu ngày, đám trai trẻ thích khám phá hơi hướm lạ có thêm khoản chi tiêu mới. Giữa chốn điều hưu, sớm mai và thấm chiều sương mù ẩm ướt chăn gối, chữ nghĩa trở nên vô vị, Sơn vứt đống sách tha về mỗi lần có dịp ra thị trấn Bờ Lao. Cùng đám kỹ sư trẻ vui thú với các cô gái trôi giạt làm cái nghề có từ cổ xưa mỗi lần xuống ca. Cũng có lúc chán trường, Sơn ghì xiết cô gái muốn trút tất cả nỗi bực dọc, giận dữ vào người cô rồi không đến quán bia nữa. Nhưng vài ngày sau anh lại tìm cô để có nơi trút phiền muộn. Đã 2 năm rồi mà Sơn chưa đủ can đảm trở về thăm người thiếu phụ đang sống cùng đứa con gái lên 6 ở thành phố bên kia ngọn núi, dù lòng anh đau đớn nỗi nhớ nhung. Anh cũng không viết thư cho nàng. Quen chân, cả bọn đến con đường sung sướng dẫn vào đội thi công số 5. Bọn kỹ sư trẻ đặt tên con đường nhiều gái làm tiền là con đường sung sướng. Quán bọn Sơn thường ngồi chỉ còn cái nền nham nhở, bể bộn vật dụng phế thải, con bồ câu của anh đã bay tìm thóc, may quán còn bé Ngọc Anh. Mải cụng ly cùng bạn và các cô gái, chốc sau Sơn mới chăm chú nhìn cái võng vải ni lông treo góc nhà thi thoảng lay động, có vẻ như người nằm trong võng cựa mình. Anh rời bàn đến vịn sợi dây dù cột võng, thấy Ngọc Anh nhấp nháy mắt, bé gái chừng 6 tuổi có đôi mắt đen tròn với hàng mi cong dài đẹp và buồn. Anh lặng lẽ trước khuôn mặt thiên thần của Ngọc Anh và chợt nhớ khuôn mặt bé Thảo Nguyên xa cách. Ngọc Anh nháy mắt lia lịa và đột nhiên mở to, nhìn anh hé hé môi cười. Anh cúi xuống xốc bé lên, bé không phản đối, anh vác bé lên vai rời quán, bỏ lại lũ bạn và đám gái hứng tình đang động cỡn. Mẹ của bé đang nằm trong vòng tay một người bạn anh, nhoài người nhìn anh khuyến khích. Hơn 9 giờ sáng mà mặt trời còn núp trong cánh rừng phòng hộ, đằng sau vạt rừng cháy nham nhở. Cùng với làn sóng di dân ồ ạt, một phần rừng phòng hộ biến mất như có phép lạ, mọi người tha hồ lấy gỗ, chiếm đất làm nương rẫy trong sự bất lực của lực lượng bảo vệ. Hai chú cháu theo con đường thoai thoải dẫn xuống hồ nước. Mặt hồ phẳng, nhìn xa không phân biệt mặt nước và sương mù. Bé chạy một quãng lại dừng chờ anh, nhìn bé hái cánh hoa dại vàng hực bên đường, lòng anh thanh thản lạ lùng. Dễ chừng lâu lắm rồi anh mới có một sớm mai bình yên. Ngược dốc, từ phía hồ lên, anh gặp gã chuyên gia nước ngoài mắt một mí y ạch cõng cô vợ trẻ. Cô vợ cười nắc nẻ trên lưng gã, có lẽ gã muốn chứng minh già mà dẻo dai chăng. Gã dừng lại, chào anh thân thiện bằng một tràng líu lo như tiếng chim. Chuyện gã chuyên gia 50 cưới cô gái 20 một thời gian là đề tài bàn tán của mọi người trên công trường. Gã làm đám cưới hẳn hoi, mời đại diện công ty, đồng nghiệp và đằng gái dự tiệc ở nhà hàng ngoài Blau. Nghe đầu gã thương yêu chiều chuộng cô vợ trẻ lắm, như một người cha. Cô là một trong mấy cô gái đẹp của con đường sung sướng. Anh nằm ngửa mặt trên đám cỏ nuột nà, Ngọc Anh chán hái hoa đến ngồi bên anh. Anh vờ ngủ, mặc bé nghịch ngợm phủ hoa lên mặt anh, những cánh hoa mịn màng và thơm dịu dàng. Bé lay vai anh. Chú ơi, ba cháu đâu không thấy? Anh kéo bé nằm kê đầu lên cánh tay mình, hai chú cháu nhìn bầu trời đã ấm áp hơn vì mặt trời vừa trèo qua khỏi cánh rừng. Sao cháu không hỏi mẹ? Mẹ nói hồi ở nhà ngoại, có lần mẹ tắm sông sau nhà, nước sông làm mẹ chửa rồi đẻ cháu. Thế thì mẹ nói đúng rồi. Cháu tin mẹ, nhưng mấy gì ở quán nói mẹ lấy trai, bị bỏ, nên cháu không có ba. Anh ôm choàng bé, muốn bạt tai mấy con ngựa kia làm hoen ố tâm hồn thơ dại. Anh nhớ bé Thảo Nguyên, con của người thiếu phụ ở bên kia núi. Trẻ con thành phố ít tin chuyện thần tiên hơn trẻ con sống nơi heo hút núi rừng. Thảo Nguyên từng thỏ thẻ với anh là bé ghét ba lắm dù không biết ba là ai. Lúc đó, anh đã ôm Thảo Nguyên vào lòng, suýt hỏi bé là có cho anh được làm ba bé không. Anh không giấu giếm tình yêu của mình đối với người thiếu phụ. Nàng lớn hơn anh 5 tuổi và có một đứa con. Đó là bức tường thành ngăn cản hai con người đến với nhau hay sao? Chị ruột anh là bạn thân của nàng lại là người phản đối quyết liệt nhất trong gia đình. Lý do phản đối của chị thật mù mờ. Một kỹ sư trẻ không được phép cưới một phụ nữ hư hỏng làm vợ. Chị đã có lời lẽ xúc phạm nặng nề đối với nàng, từ đó nàng lánh mặt anh. Bao lần không được gặp, anh tìm đến ngôi trường nàng dạy học. Sợ anh làm liều, nàng cho anh một cái hẹn. Đêm đó, trên bãi biển nhợt nhạt một vầng trăng, anh cầu hôn nàng. Nàng không trả lời, chỉ cầm tay anh khóc cho đến lúc chia tay. Anh rời thành phố ngay trong đêm. Khi chiếc xe khách buông hồi còi dài làm vỡ vụn sương đêm, anh nghe tim mình quặn thắt, nhưng nhớ ra đã quên mang cho bé Thảo Nguyên mấy quyển truyện tranh đã hứa. Anh mất mẹ rất sớm nên anh vô cùng thương yêu những đứa bé bất hạnh như Thảo Nguyên. Rồi một tình yêu đằm thắm và dịu dàng đã xâm chiếm tâm hồn anh, và anh đã được đáp lại bằng tình yêu của một người tình, có khi còn là một người mẹ. Anh bất lực khi nàng đau đớn trúng thương vì những lời lẽ mặt sát ác độc của chính người thân của anh. Anh chạy trốn. Hai chú cháu vượt dốc về nhà. Bé gái nũng nịu kêu mỏi chân. Anh cõng bé trên lưng, nhớ lần cõng Thảo Nguyên qua cây cầu khỉ trong một lần anh đưa nàng và con đi chơi miệt quê. Anh thấy ánh mắt nàng sáng long lanh lạ thường, nhìn anh ấm áp yêu thương và hạnh phúc. Ánh mắt ấy đã sưởi ấm lòng anh 2 năm xa nàng, trong bao đêm mưa rừng gió núi gào rú trên đại ngàn và bao đêm vụn giấy là tả của những tờ thư không gửi. Đám bạn anh đã tan cuộc vui, khi anh trả con lại, người thiếu phụ chủ quán nhìn anh biết ơn. Cảm ơn anh đã đưa bé Ngọc Anh đi dạo. Mỗi lần quán có khách, em phải bắt con bé lên võng ngủ để nó khỏi thấy cảnh ôm ấp. Câu nói của người thiếu phụ làm anh muốn khóc. Anh bắt kịp vợ chồng gã chuyên gia mang theo hàng hóa lỉnh kỉnh ở đầu dốc rẽ vào khu nhà tiền chế, trông họ thật hạnh phúc. Anh sải nhanh bước, hy vọng gặp được họ trước khi họ vào nhà. Anh muốn bắt tay gã nước ngoài để chúc mừng tình yêu của anh ta. Anh ta hạnh phúc vì đã can đảm đến với người mình chọn. Tiếp theo chương trình, mời các bạn đón nghe tập truyện ngắn Nỗi Tuyệt Vọng. Một đêm lễ Noel, chung quanh chiếc bàn bầu dục phủ khăn trắng trên bày la liệt các món ăn lạnh, 5 người ngồi như có chiều mỏi mệt, có dáng buồn rầu. Vì thức khuya trăng, lúc đó đã gần 2 giờ sáng. Vì nghe bài thuyết giáo quá nghiêm khắc của Cố B vừa diễn ra ở nhà thờ trăng. Tối hôm ấy, hầm 4 tháng chạp Tây, cũng như mọi năm, 5 người bạn vừa đi dự lễ nửa đêm về. Tuy trong 5 người không ai theo đạo Thiên Chúa, chẳng qua sống trong cảnh phong lưu, họ chỉ tìm cơ hội để cùng nhau yến lạc cho thỏa thích. Nhưng sao gà vịt đầy bàn, sâm banh đầy cốc, mà chủ khách ngồi ủ rũ như chẳng muốn ăn, như chẳng buồn uống. Người ủ rũ nhất là thi sĩ Văn Châu, linh hồn chàng như đương phiêu diêu nơi xa. Mà chính chàng đã gây nên làn không khí lạnh lùng tẻ ngắt ấy nó lan rộng, nó bao bọc lấy cái bàn tiệc đương đầy những tiếng cười đùa vui vẻ. Chàng nghĩ thơ chăng? Chàng say rượu chăng? Đều không phải. Chàng chỉ nhớ tới một ngày trong quãng đường đã qua, ngày bạn Tùng Thiện cưới vợ mà chàng đi phù rể. Văn Châu còn nhớ rõ ràng buổi chiều hôm ấy lái chiếc ô tô theo con đường cong queo về một cái làng hẻo lánh đón dâu. Nghe nói trong đám phù dâu có một cô đẹp lắm, chàng nóng lòng mong cho chóng đến lúc lễ nhà thờ. Một lát, như 7 tiên nữ xuống trần, các cô ung dung yểu điệu, từ trong buồng bước ra. Bỗng Văn Châu ngây người đứng nhìn đăm đăm, không chớp mắt. Chàng không hiểu cớ gì, nhưng mới thoạt trông thấy cô dâu là chàng đã đem lòng yêu ngay, cái yêu vô nghĩa lý. Nhưng nó mạnh mẽ vô chừng, tưởng như hai người vốn sẵn duyên kiếp từ đời nào, đã hẹn hò cùng nhau ở kiếp nào mà đến bây giờ mới gặp gỡ. Từ bấy đến nay đã 5 năm. Đã 5 năm Văn Châu ngày ngày đến chơi nhà bạn, trong lòng chôn một mối tình vô lý. Một lúc lâu, Tùng Thiện uể oải cất tiếng hỏi. Ăn xong rồi ta làm gì? Rồi ta lại ăn. Mọi người cười ồ, cười, vì câu trả lời của bà Tùng Thiện có lý thú, nhưng nhất là vì bà Tùng Thiện đẹp, đẹp lộng lẫy, đẹp rực rỡ. Trong bọn 5 người, trông bà lộ hẳn ra, nước da trắng hồng, đôi mắt sáng quắc như 2 ngôi sao, cặp môi son cười tươi tựa đóa hoa hồng Hàm Tiếu. Cái vui lúc chập tối, hầu biến mất hình như đã theo cái khôi hài của một mỹ nhân mà trở lại xung quanh bàn bầu dục. Phải có nhan sắc diễm lệ như thế thì muốn gì mà chẳng được. Muốn người buồn, người phải buồn. Muốn người vui, người phải vui. Chị Tùng Thiện nói thì ra dáng khỏe lắm, nhưng chỉ thấy chị ngồi nhìn đĩa, chẳng chịu đụng tới món nào. Bà chủ vừa nói vừa cười, vừa đặt vào đĩa bà khách quý cái đùi gà thiến quay. Ngồi đối diện vợ, Tùng Thiện nói đùa. Đã thế thì sực hết cái đùi gà, thì bắt ăn một cánh vịt nữa. Sợ gì? Ngồi sát cạnh bà Tùng Thiện, Chủ nhân Văn Bình mỉm cười nói tiếp. Thế mới thực đáng là bậc đàn chị chứ. Còn anh Văn Châu chỉ ngồi mà nhìn thôi à? Hay lại tìm vần thơ đấy? Thưa bà không, chí tôi đang ôn lại bài thuyết giáo của nhà giáo sĩ diễn ban nãy. Nghĩ tới làm gì? Chúng ta cứ yên chí rằng thế nào cũng sẽ được lên thiên đường cả là đủ rồi. Thưa bà, trừ tôi, vì tôi phạm một tội nặng lắm. Thú đi, tôi rửa tội cho. Tội tôi không thể thú mà cũng không thể rửa được. Vì tôi chôn sâu nó ở trong lòng, tôi âu yếm nó, thờ phụng nó. Trời ơi, ai lại thờ phụng tội lỗi bao giờ? Văn Châu, bạn yêu quý của chúng ta phạm tội khả ái rồi mợ ạ. Tội khả ái nghĩa là gì thế? Là tội đáng yêu. Văn Châu đỡ lời. Là ái tình tuyệt vọng. Bà Tùng Thiện nhíu đôi lông mày, ngẫm nghĩ. Tôi vẫn không hiểu. Tùng Thiện mỉm cười, âu yếm nhìn bạn, rồi quay lại nói với vợ. Có gì mà mợ không hiểu? Thí dụ Văn Châu yêu một người đàn bà, yêu ngay từ buổi, ngay từ phút mới gặp lần đầu. Song yêu mà không bao giờ dám hé môi, vì người mình yêu có lẽ là vợ bạn thân. Đó, tình tuyệt vọng, tội khả ái chỉ là thế. Này, anh Văn Châu, anh cho phép tôi thay lời người anh yêu trộm, nhớ thầm mà an ủi anh mấy câu. Ở đời không có hạnh phúc nào cao thượng bằng hạnh phúc của ái tình tuyệt vọng. Yêu nên chiều, chiều nhưng không dám, không dám nên kính trọng, kính trọng nên càng yêu. Sướng lắm, sướng trong tinh thần, trong linh hồn, trong lý tưởng. Anh đừng tưởng anh yêu thế là có tội. Không có tội, thì anh cứ yêu, nhưng cứ yêu như thế mà thôi. Nếu anh lại muốn vượt qua giới hạn cái yêu suông, anh cho là suông thì nó suông, chứ thực ra nó không suông đâu. Nếu anh lại muốn ái tình đó được hoàn toàn như ý anh tưởng tượng, thì ngày mà anh quả quyết phạm vào tội nhục thể sẽ là ngày đưa đám cái hạnh phúc tuyệt đích của anh. Vì nếu người đàn bà có chồng cự tuyệt anh, thì anh mặt mũi nào còn dám nhìn tới người anh kính yêu xưa nay nữa. Mà nếu người đàn bà siêu lòng vì những lời cuồng bột tả dâm, thì thiên tiểu thuyết ái tình của anh sẽ đầy rẫy những sự khốn nạn. Nhỏ nhen, nhơ nhuốc nó bắt anh tự khinh anh và bỉ người mà trước anh yêu, anh kính. Cho đến cái tình bằng hữu thiêng liêng kia cũng thành giả dối với lương tâm anh. Vậy thì anh cứ yêu như anh đương yêu. Yêu như thế không có tội gì hết, mà người chồng dẫu có biết, cũng chỉ thương anh chớ không ngờ vực anh đâu. Bà Tùng Thiện nhích một nụ cười. Cậu rõ đáng ghét, câu chuyện khôi hài, mà làm như người đứng diễn thuyết. Sao không thêm một chàng vạn tuế vào luôn thể? Chứ sao? Ái tình vạn tuế, bằng hữu vạn tuế. Mọi người vỗ tay, cười vang. Văn Châu đứng dậy lớn tiếng hô. Thiếu niên vạn tuế. Rồi nâng cốc sâm banh nói luôn. Xin uống cạn cốc này để mừng cho tuổi thiếu niên, cái tuổi có đủ các đức tốt, cả đức hay tha thứ. Xong rồi, tôi đọc cho các anh, các chị nghe bài đoàn thi tôi dịch của Avers sang quốc văn. Đọc đi đã, rồi mới uống rượu. Bài ấy tôi dịch đã 5 năm nay, có chỗ nào kém, các anh phủ chính cho nhé. Nhún mãi, mỗi cái đọc đi. Văn Châu cúi mặt xuống nhìn bàn, đọc thẳng một hơi bài thơ đã thuộc lòng. Lòng ta chôn một khối tình, tình trong giây phút mà thành thiên thâu. Tình tuyệt vọng, nỗi thảm sầu, mà người gieo thảm như hầu không hay. Hỡi ơi, người đó ta đây, sao ta thui thủi đêm ngày chiếc thân? Dẫu ta đi chọn đường trần, chuyện riêng dễ dám một lần hé môi. Người dù ngọc nói hoa cười, nhìn ta như thể nhìn người không quen. Đường đời lặng lẽ bước tiên, ngờ đâu chân đạp lên trên khối tình. Một niềm tiết liệt đoan trinh, xem thơ nào biết có mình ở trong. Lạnh lùng, lòng sẽ hỏi lòng, người đâu tả ở mấy dòng thơ đây? Mọi người vỗ tay, Tùng Thiện nói. Ừ, có thế chứ, suýt nữa anh quên mở túi thơ của anh ra. Nhưng trời gần sáng rồi, xin nhà thi sĩ nâng cốc lần cuối cùng để chúc tụng với chúng tôi cái lòng trinh tiết của bà Nodier và những tấm ái tình tuyệt vọng của nhân loại. O o o. Đêm hôm ấy, tuy ngủ được có trong vòng 2 tiếng đồng hồ, nhưng là cái đêm khoái nhất của đời Văn Châu. Cảm phục tấm lòng quân tử của bạn, lương tâm Văn Châu như vừa chút được một khối nặng, nó đè nén đã suốt 5 năm. Tiếp theo chương trình, mời các bạn đón nghe tập truyện ngắn Lũ Giặc. Có lính huyện mang chát quan về làng. Quan chi huyện huyện X, 10. Sức hương lý xã Ngũ Vọng tuần cử. Nay thừa lệnh tỉnh đường,